Chương 2298, bão tố, soạt, soạt, soạt. Tiếng nước sông lần lượt vang lên, Hương Tượng chở đi Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, Hương Tượng vượt qua rất nhiều, trước hết nhất xuất phát cá vàng, rùa biến, thậm chí cự thuyền. Không có bao nhiêu thời gian, chỉ thấy phía trước có một chiếc cự thuyền phi tốc tiến lên, tốc độ của nó nhanh chóng tựa như mũi tên, cũng là đem những cá vàng, rùa biến khác xa xa bỏ lại đằng sau, là hạ quận chúa bọn hắn. Nhìn thấy chiếc cự thuyền phía trước này, Lăng Tịch Mặc ngồi tại sau lưng không khỏi thấp giọng nói ra, tại trong đáy lòng mặt, Lăng Tịch Mặc vẫn còn có chút sợ hạ quận chúa bọn hắn. Mặc dù nói hiện tại Lâm Hạ Vương Triều đã là triệt để nắm giữ Kiếm Mộ, mà bọn hắn Lăng gia cũng triệt để xuống dốc, nhưng Lâm Hạ Vương Triều y nguyên thỉnh thoảng sẽ có người tới làm khó Lăng gia bọn hắn, hoặc là tìm người Lăng gia bọn hắn phiền phức. Dù sao, Lăng gia chính là kiếm thánh hậu đại, chính là Kiếm Mộ chính thống, coi như Lâm Hạ Vương Triều đã hoàn toàn nắm giữ Kiếm Mộ quyền hành, nhưng bọn hắn y nguyên không yên lòng. Nhưng là Lâm Hạ Vương Triều lại không dám đem Lăng gia đuổi tận giết tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Kiếm Thánh lập nên đạo thống không chỉ có Kiếm Mộ như thế một cái. Ngay từ đầu Kiếm Thánh là trở thành một tôn vạn thống thủy tổ, nhưng ở về sau hắn đăng phong tạo cực, thành tựu tiên thống thủy tổ, tại tiên thống giới sáng tạo ra cái thứ hai đạo thống. Cũng chính bởi vì vậy, thử nghĩ một chút, nếu như nói Lâm Hạ Vương Triều giết Lăng gia hậu nhân, một khi tin tức truyền đến tiên thống giới, nói không chừng tiên thống giới sẽ có người vì Lăng gia báo thù. Đến lúc đó liền xem như 100 vạn cái Lâm Hạ Vương Triều cũng không đủ tiên thống giới người đến tiêu diệt. Càng quan trọng hơn là, còn có truyền thuyết nói Kiếm Thánh còn chưa chết, y nguyên còn sót tại thế, cũng chính bởi vì vậy, coi như cho Lâm Hạ Vương Triều 100 vạn cái gan cũng không dám nói đem Lăng gia đuổi tận giết tuyệt. Về phần Lăng gia đã xuống dốc, đây là sự tình tất cả mọi người không lời nào để nói, đó là bởi vì Lăng gia nó chính mình bất tranh khí, Hương Tượng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp cự thuyền. Trên cự thuyền hạ quận chúa bọn hắn cũng lập tức thấy được Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc hai người vậy mà cưỡi Hương Tượng, cái này lập tức để hạ quận chúa liền hừ lạnh một tiếng, nàng chính là Kiếm Mộ quận chúa, vậy cũng chẳng qua là cưỡi cự thuyền mà thôi. Hiện tại Lăng gia tiện nhân kia vậy mà cùng một cái vô danh tiểu tử cùng cưỡi Hương Tượng, này làm sao không để cho trong nội tâm nàng đặc biệt khó chịu đâu. Nha, đây không phải Lăng gia muội tử nha, làm sao vậy? Lại cấu kết lại một người nam nhân có tiền sao? Hạ quận chúa vẻ mặt tươi cười, nói ra, đầu năm nay nha, chỉ cần thoải mái, chính là tốt. Người nghèo một chút, xấu một chút, đó cũng không quan hệ, chỉ cần váy buông lỏng, cái gì cũng có, cũng bó lớn nam nhân có thể thông đồng. Ha ha, không sai, chính là như vậy. Không ít Kiếm Mộ đệ tử cùng hạ quận chúa cùng thuyền ồn ào cười to, bị hạ quận chúa bọn hắn chế giễu như vậy, nhục nhã như vậy. Cái này lập tức để Lăng Tịch Mặc sắc mặt đỏ lên, nổi giận vô cùng, nàng có chút run rẩy chỉ vào hạ quận chúa bọn hắn, nói ra, ngươi, các ngươi nói hô nói vượng cái gì, ta cùng Lý công tử không có chuyện gì, đương nhiên không có chuyện gì. Hạ quận chúa lập tức yêu kiều cười đứng lên, mắt như hoa đào, cười nói ra, đối với có vài nữ nhân tới nói, lên giường, vậy coi như được sự tình gì đâu, vậy chỉ bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, ngươi. Lăng Tịch Mặc chỉ vào hạ quận chúa, run run gần nửa ngày, nói không ra lời, nàng đều sắp bị tức giận đến khóc, nàng lực mỏng đạo hạnh nông cạn, lại có thể làm gì được hạ quận chúa bọn hắn. Soạt, một tiếng vang thật lớn, lúc này Hương Tượng dương lên lớn vó, hung hăng đang đập xuống dưới, lập tức nhấc lên sóng lớn, lập tức đem cự thuyền trùng kích đến lay động không thôi. Cẩn thận, trên cự thuyền hạ quận chúa bọn hắn lập tức biến sắc, quát to một tiếng, chăm chú bắt lấy mạng thuyền. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thật vất vả ổn định lại, hạ quận chúa lập tức gầm thét một tiếng, tức giận trừng mắt Lý Thất Dạ. Đây chính là Lý Thất Dạ thúc đẩy Hương Tượng nện xuống vó lớn, kém chút đem bọn hắn cự thuyền đều lật ngược, chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, nói ra, nói hô nói vượng nữa, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Làm càn, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trên cự thuyền không ít đệ tử Kiếm Mộ đều gầm thét một tiếng. Nhao nhao nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, thậm chí đã có người rút kiếm. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết bản quận chúa là người phương nào. Ta chính là Kiếm Mộ quận chúa, Kiếm Tôn chính là sư huynh của ta, ngươi dám đối địch với ta, chỉ sợ nhà ngươi trưởng bối đều che chở không được ngươi. Hạ quận chúa quát chói tai một tiếng, cáo mượn oai hùng. Soạt, một tiếng nước chảy, Hương Tượng lại một lần nữa vó lớn nện xuống, sóng lớn xông quyển mà đi, trong nháy mắt đem cự thuyền hân lên, dọa đến hạ quận chúa bọn hắn thét lên liên tục, sắc mặt trắng bệch. Ngươi quá lớn mật. Lúc này hạ quận chúa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, về phần kiếm mộ đệ tử không còn dám mở miệng nói, cũng bị dọa cho phát sợ. Đông đốc, đông đốc, đông đốc. Ngay lúc này, đột nhiên thiểm điện hạ xuống, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, tạo thành vòng xoáy. Cẩn thận, phong bạo tới, nắm chặt. Mây đen đột nhiên dày đặc này, để mọi người cảm thấy không lành, phía trước có tu sĩ cường giả quát to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, bảo tố nói đến là đến, trong nháy mắt sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét, lập tức là kinh đào hải lãng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không, ngay lúc này, phía trước có tu sĩ cường giả cưỡi cá vàng căn bản ôm không được chính mình cá vàng, lập tức bị cao cao nhấc lên, rơi vào trong nước sông thời điểm, lập tức biến mất không thấy. Đây cũng không phải là nước sông phổ thông, một khi rơi vào trong nước, liền rốt cuộc không về được, cẩn thận, ngồi vững vàng. Có người đạo hạnh mạnh, ngồi tại trên rùa biến của chính mình, tựa như cùng rùa biến hợp thành một thể, tùy ý sóng lớn lật tung, cũng không có cách nào đem bọn hắn tung bay, nắm vững, không cần buông tay. Lúc này hạ quận chúa bọn hắn cũng quát to một tiếng, gặp bão tố đánh thẳng tới, hạ quận chúa bọn hắn quát to một tiếng, một cơn sóng đánh tới, đem bọn hắn cự thuyền nhấc lên, nhưng cự thuyền vẫn là bình ổn. Tiểu tử, sau khi lên bờ, nhất định sẽ cùng ngươi thanh toán. Tại thời điểm sóng lớn đánh tới, hạ quận chúa y nguyên nhịn không được hướng Lý Thất Dạ kêu gào một tiếng, nàng nuốt không trôi một hơi này. Cút, Lý Thất Dạ chỉ nhìn nàng một chút, hương tượng lập tức cao cao đạp lên, thẳng dẫm tại đầu sóng phía trên, nghe được phanh một tiếng vang lên, sóng lớn sẽ cùng nhau nhấc lên, trực tiếp đem cự thuyền vén đến bay lên cao cao, lập tức bị vén đến xa xa, trong nháy mắt bị vén vào trong sóng thao, lập tức không thấy, cũng không biết sống hay chết, nếu như bọn hắn cự thuyền đều phá vỡ mà nói, bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay độc ác, đem Lăng Tịch Mặc sau lưng cũng giật mình kêu lên, má ơi, tiểu tử này điên rồi. Tu sĩ cường giả cưỡi cá vàng, rùa biến ở vùng này gặp Lý Thất Dạ không chút lưu tình để hương tượng đem hạ quận chúa bọn hắn cự thuyền tung bay, cái này khiến bọn hắn đều sợ đến nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời chút tu sĩ cưỡi cá vàng, cưỡi rùa biến đều cách Lý Thất Dạ xa xa, bọn hắn cũng không muốn bị Lý Thất Dạ hương tượng một vó lật tung rơi vào trong nước. Lý Thất Dạ cũng lười để ý tới đám người, vung vó phi nước đại, ở thời điểm này hương tượng ưu thế lập tức biểu hiện ra. Quảng chi lúc này mưa to gió lớn cuốn tới, hương tượng cũng là vững như Thái Sơn, theo gió vượt sóng, lấy cực nhanh tốc độ hướng bờ bên kia chạy như điên, không có chút nào thụ mưa to gió lớn ảnh hưởng. Cái này cũng khó trách cưỡi hương tượng muốn chân tệ xa xa so cưỡi cá vàng, rùa biến thậm chí là cự thuyền cũng đắt hơn, nó tại trong đại giang đi như đất bằng, quảng chi là mưa to gió lớn đều thông suốt tiến lên. Ngay từ đầu, nhìn thấy mưa to gió lớn đột kích, cái này cũng đem Lăng Tịch Mặc sợ đến nhảy dựng lên. Không khỏi khẩn trương lên, chăm chú nắm lôi kéo Lý Thất Dạ, thẳng đến gặp hương tượng thuận gió lướt sóng tiến lên, căn bản không sợ bão tố, này mới khiến nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hương tượng một đường phi nước đại, thuận gió phá khi, xông qua bão tố, cuối cùng là bước lên bờ bên kia. Soạt một tiếng vang lên, hương tượng thân thể lắc một cái, Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc bị chấn động rớt xuống, hương tượng lại lập tức tìm nhập trong nước sông, trong nháy mắt biến mất, hai chân sau khi rơi xuống đất. Lăng Tịch Mặc không khỏi thật dài thở ra một hơi, nàng hai chân y nguyên không tự chủ sợ run cả người, tốt, tới bờ. Lý Thất Dạ vỗ vỗ nước trên người, Lăng Tịch Mặc lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó cảm kích, nếu như không phải Lý Thất Dạ mang nàng sang sông mà nói, nàng chính mình cưỡi cá vàng sang sông, chỉ sợ sớm đã giống một chút tu sĩ như thế đã là tán thân đáy sông, tạ ơn. Lăng Tịch Mặc không khỏi nói tạ ơn nói, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Hướng phía trước mà đi, Lăng Tịch Mặc đứng tại bên bờ, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó mê mang, nàng trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào tốt, mặc dù nàng vượt qua gia tộc rất nhiều điển tịch, ở trên đường cũng có người chỉ điểm qua nàng chỉ biết là muốn vượt sông, vị trí cụ thể nàng cũng không biết ở nơi nào. Lăng Tịch Mặc quay đầu, nhìn đại giang một chút, nàng nghĩ đến hạ quận chúa bọn hắn không biết có chết hay không, nàng không khỏi giật mình một cái, trong nội tâm vì đó phát lạnh. Nếu như hạ quận chúa bọn hắn không chết mà nói, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nàng nhìn về phía trước, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân ảnh ở dưới ánh tà dương càng kéo càng dài, nàng cũng không biết từ nơi nào nâng lên tới dũng khí, hướng Lý Thất Dạ đuổi theo, đột nhiên, nàng cảm thấy đi theo Lý Thất Dạ có lẽ còn an toàn một chút. Lý Thất Dạ đi được cũng không phải đặc biệt nhanh, Lăng Tịch Mặc thật vất vả mới đuổi kịp hắn, đi theo phía sau hắn. Lý Thất Dạ đương nhiên cũng biết Lăng Tịch Mặc đuổi theo tới, hắn ngừng lại, xoay người nhìn Lăng Tịch Mặc. Lăng Tịch Mặc không khỏi cúi đầu, không biết nên làm sao bây giờ tốt, dù sao nàng cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen, đừng bảo là để Lý Thất Dạ giúp nàng, đổi lại người khác, chỉ sợ cùng cũng sẽ không cho nàng cùng. Một hồi lâu, Lăng Tịch Mặc thật vất vả lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, ta không biết đi nơi nào tìm cái chỗ kia, nghe nói chúng ta thủy tổ đi qua, có rất nhiều người nói, cái chỗ kia muốn vượt sông. Ta không biết vẫn còn rất xa, nàng cùng nhau đi tới, bỏ ra thời gian rất dài, nhưng lại còn không có làm rõ ràng nơi này vị trí thực sự, đi theo ta đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phân phó nói ra, đến lúc đó nhìn có thể hay không đi nhìn một chút, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Lăng Tịch Mặc lập tức vì đó vui mừng, vội không người nói ra, cảm ơn ngươi. Lý Thất Dạ xoay người rời đi, nhàn nhạt nói ra, ta có thế không giúp gì được ngươi. Ngươi cần phải ăn đến khổ. Nói tiếp tục tiến lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.